Chương 715 Cường đại tiên tôn sơ kỳ. Mà Quốc Kỵ lắm lấy mấy cái đan dược đưa vào miệng Tô Tử An, sắc mặt rất khó coi. Nói rõ một chút, Tô Tử An không phải mình trốn về đến, mà là bị người ta trả lại. Là Trác Bình An thủ hạ một tên tiên vương trả lại. Sau khi hắn đem Tô Tử An trả lại liền lập tức liền đi, căn bản không có lưu lại. Giờ phút này Tô Tử An thương thế rất lợi hại, chẳng những là thức hải bị thương, ngay cả nguyên thần cũng bị thương. Có thể nói không phải Ma Quốc Kỵ có Chí Thanh Đan, Tô Tử An loại thương thế này đúng là khả năng bị phế sạch. Chí Thanh Đan hiệu quả thật lớn, hiện ra Tô Tử An nguyên thần bắt đầu ngưng tụ. Sau khi hắn mở to mắt trông thấy Ma Quốc Kỵ, trong lòng buông lỏng. Ma Quốc Kỵ phất tay ra hiệu hắn chữa thương rồi lại nói. Sau hai canh giờ, sắc mặt tái nhợt của Tô Tử An đi ra khỏi phòng. Thương thế hiện tại thế nào? Ma Quốc Kỵ không có dùng thần niệm quét qua Tô Tử An. Đa tạ tông chủ tiêu hào quý giá thiên đan, lại tu dưỡng một đoạn thời gian, thương thế của ta có thể biến mất. Tô Tử An ngữ khí rất là tôn kính. Chính hắn thương thế tự mình biết, nếu như không phải gia nhập Bình Phạm tại Mạc tông chủ thủ hạ, hắn thương thế chỉ sợ rốt cuộc khó mà khôi phục. Chính là hắn tìm được đỉnh cấp tiền tài, thương thế hắn muốn khôi phục cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, có lẽ là vài vạn năm, có thể là trăm vạn năm. Hắn là tiên tôn hậu kỳ, cũng không phải là trường sinh bất tử, đồng dạng có thọ nguyên hạn chế. Có lẽ đến một ngày nào đó, thương thế hắn không còn khôi phục, thọ nguyên đã đến. Ma Quốc Kỵ gật đầu nói, lần này vất vả cho ngươi, ngươi tiên tôn hậu kỳ thực lực, làm sao lại thụ thương, là ai ra tay? Ma Quốc Kỵ khẳng định không phải Trác Bình An động thủ đánh, hắn cùng Trác Bình An quan hệ tính là không sai. Lúc trước, hắn đối Trác Bình An, nhưng không có nói lại. Nói đến, chỉ có Trác Bình An thiếu hắn, Trác Bình An không nguyện ý rời Bình An Giác cũng không đả thương Tô Tử An. Lại nói một khi Trác Bình An động thủ, Tô Tử An cũng không phải trọng thương trở về, mà là không còn mệnh trở về. Về phần Tô Tử An nói năng lỗ mãng chọc giận Trác Bình An sự tình, mà Quốc Kỵ càng là không tin. Tại trong giới cường giả dưới tay hắn, Tô Tử An lão thành này nhất ổn trọng, tuyệt sẽ không làm sự tình chọc giận Trác Bình An loại đại tiên đế. Bình An Giác bị người ta diệt trừ, lời đó hiện tại là một vùng phế tích, ta dự định vào xem, gặp phải một cái tên tiên tôn sơ kỳ cường giả. Chờ một chút, Ma Quốc Kỵ đưa tay ngăn trở Tô Tử An nói, người sẽ không nói là người bị thương là sao hỏa tiên tôn sơ kỳ kia đánh. Tô Tử An trên mặt lộ chút xấu hổ biểu lộ, lại nhẹ giọng gật đầu, ta đích xác là bị hắn trọng thương, mà lại khẳng định người kia bước vào tiên tôn sơ kỳ cũng chưa lâu. Ta mặc dù là tiên giới thực lực bình thường, cường đại tiên tôn ta vẫn biết một chút, thời kia ta chưa bao giờ thấy qua. Ma Quốc Kỵ trên mặt biểu lộ vẻ ngưng trọng, Tô Tử An thực lực hắn chưa thấy qua. Có thể thấy Tô Tử An là tiên tôn hậu kỳ, ở trong kiếm ngục mà luyện nhiều năm như vậy, thế mà không bằng một cái tiên tôn sơ kỳ, còn có bị người ta đánh trọng thương, cơ hồ là phải bỏ mạng tình trạng. Tên tiên tôn sơ kỳ này có bao nhiêu đáng sợ? Người đem tướng mạo miêu tả một chút, nhất định phải kỹ càng rõ ràng. Ma Quốc Kỵ trầm giọng nói. Vâng, Tô Tử An suy tư một chút, đưa tay một cái hư không vẽ một cái chân dung. Đây là nam tử, tuổi tác không lớn, tóc người trung đẳng, sắc mặt vàng như nến, chân mặc giày sợi đầy, người mặc áo gai, ánh mắt lăng lệ, phía sau còn đeo một thanh kiếm không vỏ. Nguyên lai là hắn. Ma Quốc Kỵ bỗng nhiên dâng lên một loại bức thiết khát vọng, hắn phải nhanh chóng xông vào tiên vương cảnh. Đáng tiếc hắn lại là đại ta la tiên viêm mãng, có nhiều tiên đan, lại tự sáng tạo ra truyền thừa, căn cơ của hắn y nguyên quá bạc nhược, một mực chẳng không tới tiên vương cảnh. Bằng không mà nói, hắn thật rằng trước tấn cấp tiên vương lại đến thành lập Bình Phạm tiên môn. Tông chủ biết người này, Tô Tử An vội vàng hỏi. Thời điểm đại kiếm hạo diệt môn, Hoàng Sát cũng không có xuất thủ, mà là Hoàng Sát tu vị tiến bộ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn từ một cái tiên nhân mới phi thăng tấn cấp tiên tôn. Ma Quốc Kỵ gật đầu, các người không biết người này cũng là bình thường. Người này gọi là Hoàng Sát, đến từ đại kiếm đạo, tại tiên giới quật khởi thời gian không lâu, cực kỳ thị sát, rất cường đại, lại là đại kiếm đạo, ta đi giết người này. Vi Tử Đạo ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ hiện lên. Ma Quốc Kỵ nói, Bình An Giác hủy diệt rất có thể cùng với đại kiếm đạo có quan hệ. Hoàng Sát người này cực kỳ dạo trá, vì hữu hộ pháp đi qua cũng không nhất định có thể trông thích người này, hắn sẽ không cùng Vi hữu hộ động thủ. Chờ hắn thời điểm xuất hiện, đó chính là nói vì hữu hộ pháp bị đại kiếm đạo tiên đế vây quanh. Thủ môn báo không phải hiện tại tông chủ gặp qua người này. Vì tử đạo hỏi đối với hoàng sát mặc kỵ rất rõ, ban đầu ở chư thần tháp muốn giết hắn, kết quả bị linh lục lam ngăn trở. Nói đến hắn còn thiếu linh lục lam một cách nhân tình, đáng tiếc linh lục lam lại bị chư thần tháp vây quanh không rõ sống chết. Đúng vậy, sư phụ hắn là Tát Kiếm, cùng với hắn sư đệ Ngây Cổ đều là bị ta giết chết, cho nên người này tới khắc đều là muốn giết chết ta, mà Quốc Kỵ nói ra. À, Tô Tử An sững sờ, lập tức lần nữa hướng mà Quốc Kỵ khom người thi lễ. Đa tạ tông chủ vì Thiên Cơ Tông ta báo thù. Tô Tử An đương nhiên biết Thiên Cơ Tông là ai tiêu diệt. Nếu không phải Tát Kiếm thỉnh cầu một cái vị chuẩn đế của đại kiếm đạo xuất thủ, hắn há có thể đưa vào trong kiếm ngục. Mà Quốc Kỵ khoát tay chặn lại. Tô trưởng lão không cần khách khí với ta. Ta tại tân tu chân giới vốn chính là Thiên Cơ Tông tông chủ, chỉ là sau khi đến tiên giới mới thành lập một cái bình phạm tiên môn bao quát. Trước kia Thiên Cơ Tông là ở bên trong. Tô Tử An lập tức bị dại ra, hồi lâu hắn mới kinh hỉ lần nữa khom người thi lễ. Tử An gặp qua tông chủ, xin mời tông chủ vì Thiên Cơ Tông làm chủ. Nguyên lai Tô Tử An cũng không dám nhiều lời. Thiên Cơ Tông sự tình hiện tại biết mà Quốc Kỵ là Thiên Cơ Tông tông chủ, hắn tự nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ. Trong lòng hắn cất thiết nhất chính là muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, mà không phải mà Quốc Kỵ nói lại là bình phạm thành lập Thiên Cơ Tông. Mà Quốc Kỵ thở dài, Tử An trưởng lão, ta minh bạch ý của ngươi. Kỳ thật thời điểm ban sơ ta dự định tại tiên giới trùng kiến Thiên Cơ Tông, thế nhưng mà tại ta bước vào một cái cảnh giới mới về sau, ta bỗng có ý nghĩ sửa đổi, ta thành lập một cái càng lớn tông môn đứng lên. Tông chủ, Thiên Cơ Tông một dạng có thể thành lập càng lớn, Tô Tử An vội vàng nói. Mà Quốc Kỵ khoát tay ra hiệu Tô Tử An tạm thời không cần nói. Hắn tiếp tục nói, trước đó chỉ là một loại bức thiết khát vọng, không cần trùng kiến Thiên Cơ Tông, thậm chí sinh ra thành lập một cái tông môn từ đầu đến cuối chính là ta chính mình truyền thừa. Lúc kia ta không có triệt để đốn ngộ, phải biết rằng ta quyết định một cái sự kiện về sau rất ít đi dao động, chỉ tại mấy cái tông môn thành lập ra ta dao động. Trước đó ta tưởng rằng bởi vì tự ta nguyên nhân dao động, thẳng đến khi ta trọng thương lần nữa niết bàn đằng sau, ta thời gian dần trôi qua minh bạch trong đó ý nghĩa là cái gì. Tô Tử An theo bản năng nói, tại khi ta trọng thương kém chút nữa vẫn là sau khi đó một lần hoàn thiện đạo của chính mình đằng sau, ta mơ hồ minh bạch Thiên Cơ Tông không trở thành tiên môn, chúng ta không có siêu việt thiên địa này, như cũ tại dưới mảnh thiên địa quy tắc cảm ngộ quy tắc chi đạo. Đây là hết thảy, cũng có thể nói thiên cơ một loại. Nói bừa thành lập Thiên Cơ Tông thực sự là buồn cười, cho nên nói chỉ cần chúng ta không có siêu việt cái phiến thiên địa này, còn ở cái loại chỗ này phiến thiên địa cảm ngộ quy tắc, Thiên Cơ Tông liền nhất định tạt mất. Máu Kỵ ngữ khí rất là trầm thấp, hắn cũng là từ từ minh bạch đạo lý này. Ban sơ hắn rất khát vọng thành lập Thiên Cơ Tông, về sau khi hắn đạo dần hoàn thiện, hắn bắt đầu chống cự thành lập Thiên Cơ Tông, thậm chí tìm cho mình đông đảo lý do. Cho tới bây giờ hắn sắp bước vào tiên vương cảnh giới, đạo dần dần hoàn thiện, lúc này mới đầu mơ hồ minh bạch trong đó đại đạo ý nghĩa. Vì cái gì tu chân tiên giới Thiên Cơ Tông càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng bị người ta tiêu diệt. Đến tiên giới về sau, Thiên Cơ Tông vẫn là càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng là vẫn bị tiêu diệt. Từ nơi sâu xa thật giống như một loại đạo niệm, để cho Thiên Cơ Tông không cách nào tồn tại. Thế nhưng là Thiên Cơ Tông đời thứ nhất tông chủ Viên Y Tiền Bối phát hiện Thiên Cơ Bia. Không đợi Tô Tử An nói xong, mà Quốc Kỵ liền nói, có lẽ bia kia không phải là muốn Viên Y tông chủ thành lập tông môn, mà có hàm nghĩa khác. Tô Tử An cũng là trầm mặc xuống. Mặc tông chủ nói không thể nói không đúng, Thiên Cơ Tông tựa hồ là từ thành lập về sau bắt đầu xuống dốc không phanh. Viên Y tông chủ cuối cùng cũng không có phá vỡ thiên cơ bí mật, chờ bình phạm thành lập tốt về sau, Thiên Cơ Tông liền trong bình phạm tông môn chiếm cứ một cái ngọn núi, đổi tên là Thiên Phong. Mà Quốc Kỵ bắt đầu cảm nhận được Tô Tử An thất lạc. Hắn không có cách nào tiếp tục thuyết pháp, chỉ nói, ta lập tức nắm chặt thời gian đem hộ trận bên ngoài bình phạm bố trí, sau đó phải đi ra ngoài một chuyến, thành lập bình phạm sự tình giao cho Vi Hối Hộ phụ trách. Tử An trưởng lão thương thế bình phục về sau, hiệp trợ Vi Hữu Hộ cùng với Lỗ Minh Thành lập bình phạm tiên môn. Tông chủ, nếu muốn đi ra ngoài, vì sao không để Dạ Minh Thành cùng người một chỗ? Vì Tử Đạo cảm thấy mà Quốc Kỵ ra ngoài hẳn là muốn tìm cơ hội tấn cấp tiên vương, hắn không muốn để Dạ Minh Bùi Bá Quỵ cùng một chỗ cũng tốt một cái hộ pháp. Bá Quỵ khoát tay chặn lại nói: ta muốn tìm cơ hội tấn cấp tiên vương. Minh Thành hiện tại bề bộn quá nhiều việc, không thể bởi vì ta chế lại tông môn xây dựng thời gian. Bá Quỵ cơ hồ cảm giác bình phạm tông môn thành lập đối với hắn vô cùng to lớn ý nghĩa, còn có thể cụ thể ý nghĩa ở nơi nào hắn không nói đến được. Tông chủ, người muốn tìm cơ hội tấn cấp tiên vương, ta cầm một vật cho ngươi. Tô Tử An nghe Mã Quốc Kỵ muốn rời ra ngoài tìm cơ hội tấn cấp tiên vương, tranh thủ thời gian lấy ra một viên ngọc giản bắt đầu khắc họa. Nửa nén hương sau, Tô Tử An đem ngọc giản đưa cho Mã Quốc Kỵ. Tông chủ, người nói hẳn là đúng, Thiên Cơ Tông không tồn tại nữa, về sau chỉ có bình phạm. Mã Quốc Kỵ gật đầu tiếp nhận ngọc giản. Đối với Tô Tử An có thể nghĩ chuyện dài này, Mã Quốc Kỵ trong lòng rất là cao hứng. Thần niệm của hắn thẩm thấu tiến trong ngọc giản, lập tức ngẩn ngơ khiếp sợ xem Tô Tử An: ngươi làm sao biết? Mã Quốc Kỵ không thể tin được hỏi thăm Tô Tử An, bởi Tô Tử An đặt cho hắn ngọc giản tên là như là khắc một bộ địa đồ. Trên địa đồ giải thích các phiến khu vực, rất có thể là chỗ ở tông chủ lệnh bài màu trắng mơ hồ kia. Đây là năm đó Khai Sơn tổ sư vẫn lạc lưu lại, tại Thiên Cơ Tông chỉ có rải rác mấy người biết, mỗi đời truyền thừa cũng sẽ không vượt quá 3 người. Tô Tử An giải thích. Mã Quốc Kỵ hiểu được Tô Tử An thực lực Thiên Cơ Tông rất có thể số 1 số 2, hắn có thể biết được tin tức này cũng là bình thường. Chương 716: Người không tiên phàm. Tại dưới đông đảo cường giả đồng tâm hiệp lực, tăng thêm Mã Quốc Kỵ lại là đỉnh cấp trận đạo tông sư, bình phạm tiên môn vẹn vẹn mất 1 năm không tới thời gian hoàn toàn xây xong. Đây là bởi vì bình phạm tiên môn có một bộ phận tại trong hải vực, dựng lên tương đương với hao tâm tổn sức, bằng không mà nói chỉ cần 5 tháng thời gian nên hoàn thành. Thời khắc bình phạm tiên môn chiếm cứ phương viên vạn dặm chi địa, đồng thời đem cái tông môn bên ngoài 5 vạn dặm địa bàn cũng vòng xuống tới. Phong Xuyên Tiên Thành mặc dù là khó chịu bình phạm cái tiên môn đột ngột đi ra xem địa bàn cuốn tới chính mình cửa sau, thế nhưng là Phong Xuyên Tiên Thành tại tìm giác tiên cư chưa có trở về, mà lại bình phạm tiên môn tùy tiện đi ra một người, cơ hồ cũng là tiên môn thực tiên tôn thực lực. Phong Xuyên Tiên Thành trong lúc nhất thời không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi thành chủ Động Thương Liệt trở về. Mã Quốc Kỵ bên ngoài bình phạm tiên môn bố trí thế nhưng là cấp 7 tiên trận, thất truyện bình phạm đại trận, hộ tông pháp trận danh tự là Mã Quốc Kỵ lấy. Đây chính là hắn chính mình dựa theo các cái loại tiên cấp hộ trận lý giải. Lại thêm hắn đối với hư không trận văn ở đấy, kiếm khí hà trong kiếm ngục lý giải, bố trí ra một cái đỉnh cấp hộ trận. Hộ trận này là tập hợp của khốn sát trận, sát trận, ngự trận, nguyễn trận, ẩn trận, cấm trận là một thể, duy nhất không có chính là tụ linh trận. Dưới bình phạm tiên môn liền có một cái tụ linh đại trận uẩn hợp thiên đại đạo. Mã Quốc Kỵ căn bản không cần bố trí tụ linh trận làm cái gì, hắn chỉ cần đem trong này thiên nhiên tụ hợp tại lại tiên linh khí dẫn đạo là được. Tại bên ngoài bình phạm tiên môn là một đầu rộng mấy chục trượng thành thạch lộ, con đường này khoảng chừng vạn dặm. Đường hai bên đã sớm trồng hai hàng cây đỉnh cấp tiên chương mộc. Tiên chương mộc là tiên giới tông môn gặp hạn đỉnh cấp tiên mộc. Loại tiên mộc này chẳng những có thể tán cây thẳng tắp rộng lớn, còn tản mát ra khí tức mùi thơm ngắn ngắt ngấm vào lòng người. Tại thành trạch lộ cùng với tiên chương mộc bên ngoài lại là một cái đầu hộ tông hà, bề rộng chừng hơn 10 trượng. Con sông này không phải là bảo hộ tông môn an toàn, mà là vì phụ trợ tông môn phong cảnh. Tại bên ngoài con sông lại là bình phạm mở ra vô số ruộng tốt. Những cái ruộng tốt này cho người phàm tục tại bên trong bình phạm tiên môn trồng trọt. Lúc trước cực trạch hải biên giới ngư dân tất cả bị rời vào trong bình phạm tiên môn. Tại trong bình phạm tiên môn có mấy cái đại khu vực: phàm vực, tiên vực, phàm nhân giao dịch vực, tiên nhân giao dịch vực, tiên phàm giao dịch vực. Những cái vực lờ này bất luận kẻ nào không có điều kiện hạn chế, phàm nhân có thể tiến vào tiên nhân vực, tiên nhân một dạng cũng có thể tiến vào phàm nhân vực. Tất cả tiến vào bình phạm tiên môn chỉ có thể từ cửa chính tiến vào. tới gần cực trạch hải bộ phận đã bị pháp trận phòng bế. Đừng nhìn Bình Phạm Tiên Môn hướng trên lục địa chỉ là quyển địa 5 vạn dặm, nhưng mà cái địa phương tới gần cực trạch hải, phương viên 100 vạn dặm đều là bị Bình Phạm vòng lên. Cực trạch hải tức thì bị Bình Phạm Hải Tiên Môn mệnh danh là Bình Phạm Cực Trạch Hải, chia làm tông môn sở hữu tư nhân lĩnh vực. Chỉ cần là ở trong Cực Trạch Hải, đó chính là tiến nhập Bình Phạm Tiên Môn địa bàn. Tại Bình Phạm Tiên Môn lối vào có một cái khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết đạo hữu cao thấp, người không tiên phàm. Lại hướng lên là hai cái treo trên bầu trời bay múa chữ lớn Bình Phạm. Bình Phạm tông môn lâm thời chủ phong Vi Tử Đạo cùng với Nhiếp Sung An, Giả Minh Thành, Cha Duệ, Tô Tử An, Phỉ Lăng, bọn người đứng ở trên quảng trường tông môn to lớn. Tại đằng sau bọn hắn là tông môn đại điện khí thế to lớn. Tại trước mặt bọn hắn là biển cả mênh mông bao la hùng vĩ. Chỉ nhìn thôi tâm thần đã là thanh thản, tự tay tạo dựng lên một cái tông môn tiền môn đẹp như thế, tất cả mọi người đều là cực kỳ hài lòng. Trước đó tới nơi này không phải là hải vực, chính là đất cát, hiện tại biến thành non xanh nước biếc. Từng tòa sơn phong đứng sừng sững, tạo thành từng cái tiên gia thánh địa. Cứ việc nơi này không có đặt tiên cầm tới, tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến tương lai nơi này mỹ lệ hình ảnh. Tông chủ thực sự là cường đại, lại muốn đem Cực Trạch Hải xem như là tông môn một bộ phận, tạo dựng nên tông môn bào là mỹ lệ như vậy. Tương lai chờ chúng ta rời đến tiên phong càng xinh đẹp hơn, Bình Phạm Tiên Môn càng là tráng lệ. Cha Duệ vui vẻ thần phục nói. Hắn từ đáy lòng không phục Mạc Quốc Kỵ, người tông chủ này trong mắt hắn toàn thân đều là bản sự. Nhiếp Sung An hít miệng, chỉ một dạng không tốt mà lại. Nghe được Nhiếp Sung An lời nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Nhiếp Sung An nói lời tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chính là nơi này tiên linh khí thực sự quá thiếu thốn. Dù là đem tông môn thành lập lại xinh đẹp, không có liên tiên linh khí cũng là một cái phong cảnh thắng địa mà thôi. Tiên linh khí phải chăng lồng đậm mới chính là một cái tông môn đặt chân bản căn bản nhất đồ vật. Vì Tử Đạo cũng là khẽ thở dài một cái. Tiên giới tiên linh khí tốt, tiên mạch chi địa sớm đã bị người thành lập tiên môn, chỗ nào còn tới bây giờ Bình Phạm thành lập tông môn. Tông chủ lựa chọn trong này thành lập tông môn cũng là sự tình không thể làm gì. Mà có kỵ trong lòng rất là bức thiết. Bình Phạm mặt ngoài thành lập hoàn thành, chỉ có hắn biết Bình Phạm tiên môn còn kém một bước không có hoàn thành, đó chính là dẫn tiên linh khí tiến vào trong tiên môn. Chỉ cần hắn đem tiên linh khí dẫn vào trong hộ trận cùng với tiên môn các nơi, hắn triệt để bố trí xong Bình Phạm tiên môn, lúc này hắn mới có thể rời đi Bình Phạm. Mà quỵ thời điểm tiến vào Cực Trạch Hải đáy biển, hắn kinh ngạc phát hiện Phục Kinh Phượng đã là trúc linh tầng thứ 4, mà Liên Oanh Nhàn tiến độ lại chậm lại. Chính là như vậy, Liên Oanh Nhàn cũng là đại la tiên viêm mãn, cùng thực lực quán tương đương. Mà có kỵ vẫn là tương đối hài lòng, hai người bế quan hẳn chẳng mấy chốc kết thúc. Hắn lưu cho Phục Kinh Phượng tích cốc đan cũng sắp sử dụng hết. Đã như vậy, hắn dứt khoát lại dẫn động tiên linh khí về sau, chờ hai người xuất quan tìm kiếm tiên vương cơ hội. Từng cái hư không trận văn bị máu kỵ khắc họa trong hư không, ngẫu nhiên mới vứt xuống mấy cái trận kỳ. Đã trải qua Bình Phạm tiên môn hộ trận bố trí, máu kỵ trận đạo cảnh giới tiến đến một cái cấp độ. Cứ việc còn không có đạt tới cấp 8 tiên trận tông sư hàng ngũ, hắn đối với hư không trận văn lý giải càng là thấu triệt. Hư không trận văn là một loại tân khái niệm, chính là tại tiên giới đại đa số tiên trận sư bố trí pháp trận cũng muốn dùng trận kỳ. Mà quốc kỵ hư không trận văn thay thế đông đảo trận kỳ cùng với trận cơ khắc họa. Loại thủ đoạn này tại tiên giới vẫn chưa có người nào có thể lý giải. Có thể nói hắn bố trí tới cấp 7 hộ trận thất chuyển Bình Phạm đại trận, thật đúng là không có mấy cái tiên sư trận có thể phá vỡ, trừ khi là ngạnh công. Ngạnh công thất chuyển Bình Phạm đại trận đó chính là một cái chuyện cười. Cực Trạch Hải dưới Bình Phạm tiên môn tiên linh khí sung túc, Bình Phạm lại có mấy cái tên tiên đế tồn tại cộng thêm tiên tôn, loại tình huống này nếu như hắn đại trận còn bị người ta công phá, vậy hắn cũng quá mức là vô năng. Trừ khi công kích thất chuyển Bình Phạm đại trận, tiên đế cộng lại vượt quá 10 cái. Báo có kỵ đoán chừng Đại Kiếm Đạo cùng với Lôi Tông đại hạo tiên môn tiên đế cộng lại cũng không có khả năng vượt qua 10 cái. Huống chi hắn sẽ ở trước khi mấy cái tiên môn này tỉnh ngộ, trước tiên tiêu diệt một cái. Trên chủ phong vốn là muốn khuyên giải mọi người vài câu, Vi Tử Đạo thân thể đột nhiên chấn động, lập tức không thể tin được bốn phía xem xét. Chẳng những là Vi Tử Đạo, những người còn lại đồng dạng kiếp sợ bốn phía xem xét. Giờ khắc này lồng đậm tiên linh khí tràn ngập tới, Bọn hắn khẳng định chính là cao cấp nhất tiên môn, cũng không có cái loại tiên linh khí lồng đậm này. Mà tiên linh khí này không ngừng kéo dài tràn ngập, từ từ bao trùm toàn bộ bình phạm tiên môn. Ta hiểu được. Vì Tử Đạo tỉnh ngộ lại, hắn liền nói Mặc tông chủ nhân vật như vậy, há lại để ở một cái nơi tầm thường thành lập tông môn. Nguyên lai bình phạm tiên môn nhất làm cho người ta mừng rỡ không phải nơi này xinh đẹp, mà là nơi này tiên khí so với bất kỳ địa phương nào còn muốn lồng đậm hơn. Hắn không biết Mặc tông chủ như thế nào làm được, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết mình hiện tại là bình phạm hữu hộ tôn. Ha ha, quả nhiên là đệ nhất tiên môn. Giả Minh Thành vẫn luôn không nguyện ý nói nhiều, giờ phút này cũng là cười ha ha. Hắn chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng hắn nghĩ chính mình là một người bình phạm, còn muốn ra ngoài tìm kiếm địa phương tu luyện, trong lòng luôn có chút tiếc nuối. Bây giờ tông chủ dẫn tới tiên linh khí lồng đậm như vậy, tăng thêm bình phạm tiên môn đông đảo cường giả, bình phạm muốn trở thành đệ nhất tiên môn đích thực là vấn đề thời gian. Ta đã cảm ngộ được đại đạo thời cơ, đi trước một bước. Nhấp Sung An dưới sự kích động vọt thẳng ra ngoài, xông về chính mình lầm thời tiên vong, muốn trong đó tấn cấp tiên đế trung kỳ. Cơ hồ là Nhấp Sung An rời đi đồng thời, Vi Tử Đạo mọi người nhao nhao rời đi. Chẳng những là Nhấp Sung An cảm ngộ đến tấn cấp, Vi Tử Đạo một dạng cảm ngộ đại tiên đế cảnh, hắn cần phải đi bế quan. Giản Minh Thành cũng cảm ngộ tới tiên đế trung kỳ triệu oán, chính là Vị Lăng cũng bức thiết muốn trùng kích tiên tôn hậu kỳ. Trên thực tế, những người này ở đây trong kiếm ngục sau khi ra ngoài tích lũy tới đỉnh phong trạng thái, sở dĩ một mực không thể đột phá, thực sự bởi nơi này linh khí quá thiếu thốn. Hiện tại máu kỵ đưa tới như vậy lồng đậm tiên linh khí, đột phá cảnh giới bất quá nghĩ lại là ở giữa sự tình. Mạc Quốc Kỵ mới đem tiên linh khí dẫn đạo ra ngoài, còn chưa kịp phong bế mạch này tiên mạch chi địa, một cái loại triệt để minh ngộ liền xông lên đầu. Hắn nhìn thấy giữa thiên địa càng thêm rộng lớn đại đạo, hắn cảm nhận được một cái loại vô cùng mênh mông thiên địa khí tức, càng là minh ngộ đến một cái loại thuộc về mình đại đạo chi lộ. Mạc Quốc Kỵ toàn thân chấn động, hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Một mực tới nay hắn vô luận thế nào dẫn đạo tiên linh khí tu luyện, vô luận thế nào lợi dụng khải đạo lạc, hắn chính là không thể cảm ngộ được tiên vương cảnh giới tầng kia tu vị ngăn cách. Hôm nay mới đem bình phạm tiên môn bố trí xong, đem tiên linh khí dẫn đạo hoàn tất, hắn cảm ngộ đến tiên vương cảnh giới ngăn cách. Hắn thiếu hụt chỉ là ở ra ngoài độ kiếp mà thôi. Hắn mà có kỵ tu luyện tới hiện tại thân thể tầng thứ 6 nhục thân cường độ, độ kiếp với hắn mà nói liền cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Thì ra là vậy. Mạc Quốc Kỵ thở dài một hơi, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính đó chính mình không cảm ngộ đến tiên vương cảnh, đó là bởi vì hắn đạo nguồn không có hoàn thành. Hắn mở ra không có linh căn phàm tục đường tu luyện, một đường chẳng cách nào truyền thừa chi đạo của hắn. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được chính mình hẳn là đem đại đạo truyền thừa kế tiếp, mà loại này trong lúc vô mình vô hình hứa hẹn liền thành của hắn đạo tiết điểm. Một cái truyền thừa đại đạo không phải một người có thể hoàn thành, dù hắn mà có kỵ cường đại tới đâu, lợi hại tới đâu, cũng là vô pháp một người đem đại đạo chính mình vĩnh viễn truyền thừa xuống. Hắn chỉ có thành lập bình phạm, thành lập thuộc về chính mình đại đạo truyền thừa, hắn mới có thể đủ lần nữa niết bàn tiến bộ. Hôm nay hắn làm được, hắn cũng minh bạch đó chính là truyền thừa tiếp mới thực sự là đạo. Chương 717 gia nhập đoạt Hồng Liên. Sư huynh, ngươi trở về. Liên Oanh Nhàn tiếng kêu để cho Mạc Quốc Kỵ cảm ngộ lấy một cái tinh thần. Hắn trông thấy Liên Oanh Nhàn một mặt ngạc nhiên đi tới. So với trước đó, trên người Liên Oanh Nhàn nhiều hơn một cái loại phiêu giật khí tức càng thêm không nói được. Oanh Nhàn sư muội, chúc mừng người tu luyện có thành tựu. Thế nào, người có hay không nhớ tới một chút gì đó? Mạc Quốc Kỵ cũng là vui vẻ nói. May mắn lúc trước không có thu Liên Anh Nhàn làm đệ tử, bằng không mà nói, hắn khẳng định về sau sẽ rất xấu hổ. Liên Anh Nhàn lai lịch tuyệt không đơn giản. Liên Anh Nhàn lắc đầu, ta mạch lạc mở qua 99 đầu về sau, tu vị bắt đầu điên cuồng dâng lên. Có đôi khi thậm chí mấy ngày liền tấn cấp một cái cấp độ. Mấy ngày này tựa hồ đã chậm lại. Máu Kỵ gật đầu. Hắn suy đoán Liên Anh Nhàn hẳn là giống hắn, tại thời điểm sắp tấn cấp tiên vương cần một chút cơ duyên. Người đi đem Kinh Phượng kêu ra đi, nơi này còn muốn phong bế, về sau không cần trong này tu luyện. Mạc Quốc Kỵ nói xong, nơi này tương lai trừ hắn ra sẽ không có người tiến đến. Nơi này thành bình phạm tiên linh khí cung cấp chỗ ở, cũng là bình phạm nơi quan trọng nhất. Được, Liên Oanh Nhạn mang gọi Phục Kinh Phượng, làng cũng không có hỏi thăm nguyên nhân. Tu vị làng đã đến Đại La Tiên, trong tiềm thức cũng không có cái gì phi thường, không tầm thường ý nghĩ. Tại trong cảm giác của làng, làng hay ngư dân sinh hoạt tại bờ bên kia. Sư phụ, người đã trở về. Phục Kinh Phượng nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ, mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Kỳ thực, hắn trong quá trình tu luyện đi ra qua mấy lần, chỉ là mỗi lần đi ra sư phụ đều không có ở đây. Liên Oanh Nhàn cũng là một mực bế quan, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Mạc Quốc Kỵ cười cười, không sai, tiến độ vẫn được, đi thôi Bình Phạm. Tiên môn thành lập tốt, về sau người cùng Oanh Nhàn không cần trong này tu luyện. Bình Phạm tiên môn thành lập tốt, đối với Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng tới nói, cũng không có khái niệm gì. Khi hai người đứng tại Bình Phạm tiên môn trên trụ phòng, cảm nhận được mênh mông bằng bạc tiên môn khí thế, cảm nhận được mỹ luân mỹ hoán tiên cảnh thánh địa, hai người bọn họ đều là ngây dại. Đến lúc này hai người mới hiểu được Mạc Quốc Kỵ nói Bình Phạm tiên môn thành lập có ý gì. Tông chủ Tô Tử An cùng với cha duệ trông thấy Mạc Quốc Kỵ xuất hiện, tranh thủ thời gian thi lễ, ngữ khí kích động. Cho tới bây giờ hai người y nguyên không có cách nào từ trong rung động lồng đậm tiên khí tỉnh táo lại. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được Bình Phạm tiên môn khác biệt với tiên môn khác. Địa phương tiên linh khí lồng đậm cũng không yếu, những cái chút địa phương này phần lớn là tông môn trưởng lão hoặc là các tông môn cường giả bế quan lơi trốn. Tại Bình Phạm tiên vực, cơ hồ tất cả địa phương đều là tiên linh khí lồng đậm, không có bất cứ cái gì khác biệt. Mạc Quốc Kỵ cũng là rất hài lòng, Bình Phạm tiên môn thành lập xem như là hoàn thành hắn một cái nguyện vọng, cũng làm cho hắn đạo có thể truyền thừa tiếp. Chờ chúng ta đem đại kiếm đạo tiêu diệt, đem đại kiếm đạo tiên phong toàn bộ chuyển qua chúng ta Bình Phạm tới, đến lúc đó các người có thể tự chọn cho mình tiên phong chỗ ở lại. Mạc Quốc Kỵ cảm thấy Bình Phạm định cấp tiên phong còn quá ít, còn không có cách nào biểu hiện ra khí thế. Thần niệm của hắn quét tới vì tự đạo, bọn họ bắt đầu trùng kích cảnh giới. Tô Tụ An cùng cha duệ muốn tấn cấp chính là tiên đế. Hai người bây giờ không có cơ duyên kia, cho nên mới lưu lại nơi này. Tông chủ, chúng ta lúc nào đi tiêu diệt đại kiếm đạo? Tô Tử An vội vàng hỏi. Tất cả người của Bình Phạm cừu địch lớn nhất chính là đại kiếm đạo. Tô Tử An cùng đại kiếm đạo càng sâu như biển. Tiên giới thiên cơ tông chính là đại kiếm đạo tiêu diệt. Mạc Quốc Kỵ chậm ngầm một chút nói, chờ khi ta tấn cấp tiên vương, sau đó ra ngoài tìm kiếm Bình An tiên đế. Vô luận hay không tìm tới, thời gian ta trở về chính là thời điểm đại kiếm đạo diệt vong. Mạc Quốc Kỵ muốn là tìm một chỗ mơ hồ trên địa đồ lệnh bài tông chủ thiên cơ tông kia, chủ yếu là vì tìm kiếm tiên vương thời cơ. Hiện tại hắn thành lập tốt Bình Phạm tiên môn, tiên vương cảnh đã chạm đến, hắn không cần vội vã đi qua. Hắn muốn tấn cấp tiên vương rồi lại nói. Về phần tìm kiếm Bình An tiên đế là bởi vì hắn cần chắc Bình An, cái loại đại tiên đế này. Thứ hai, hắn cũng lo lắng chắc Bình An nguy hiểm. Nghe được tông chủ muốn tấn cấp tiên vương, cha duệ vội vàng hỏi. Tông chủ, ta mới từ tái quân sư muội nơi đó nhận được tin tức, phá toái giới tầng thứ tư xuất hiện nghiệp hỏa hồng liên. Nếu tông chủ đối với nghiệp hỏa hồng liên có hứng thú, liền tạm thời không thể tấn cấp tiên vương. Nghe nói phá toái giới tầng thứ tư tiên vương không vào được. Nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Nghiệp hỏa hồng liên loại bảo vật này, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên rõ ràng chính là trong truyền thuyết địa cầu. Loại bảo vật này cũng chính là đỉnh cấp chí bảo, nghe đồn là tiên thiên bảo vật. Cha duệ khẳng định nói, đúng vậy. Tái quân sư muội một mực ở bên ngoài chủ trì thương hội công việc, cho nên tin tức rất là rộng khắp. Lúc ấy Đào Ngân Phong, Thông Huy cùng với Chuyện Hồn Đạo vì tặc đồng thời phát hiện nghiệp hỏa hồng liên. Hai người bọn họ tại phá toái giới tầng thứ tư một trận đại chiến, kết quả bởi vì có người xuất hiện hai người mới cấp tốc bỏ chạy. Hiện tại toàn bộ phá toái giới tầng thứ tư đang tìm kiếm Thông Huy cùng với tác vị hai người. Ta đi trước phá toái giới. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự cải biến chủ ý. Nghiệp hỏa hồng liên loại vật này có thể gặp một lần chính là cơ duyên. Hắn chẳng những gặp một lần, còn nghe nói loại bảo vật này hắn không biết, còn chưa tính, nếu biết hắn liền không buông tha. Tấn cấp tiên vương sự tình lúc nào cũng có thể. Tử An, sau khi ta rời đi, người tạm thay ta làm phó tông chủ vị trí, giúp ta quản lý Bình Phạm tất cả sự vụ. Chờ khi vi hữu hộ mấy người sau khi tấn cấp thành công, đem ta nói cho bọn hắn, nhất định phải cam đoan Bình Phạm tiên môn ổn định. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ lấy ra hai cái trận kỳ cùng một viên ngọc giản đưa cho Tô Tử An. Hai cái trận kỳ này là tiên môn hộ trận mở ra trận kỳ, một âm một dương. Miếng ngọc giản này là bình phạm tông môn tôn chỉ cùng với tông môn hành tẩu luật tắc, bất kỳ người nào đều muốn tuân thủ, không tồn tại tiên phạm có khác. Còn muốn bình phạm định cư, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta quy định tới. Đúng, Tử Tôn An kính cẩn lấy cái trận kỳ cùng ngọc giản. Hắn lại thấy nhìn cửa tông môn, người không tiên phàm về sau để biết tông chủ lý niệm. Cha trưởng lão, người lập tức tìm về tái quân, ta bình phạm liễu xây nhanh thành, tương lai đấu giá hội cũng cần một chút tương sự. Tình lui tới đều là thả trong bình phạm. Vâng tông chủ. Cha Duệ cũng là tranh thủ thời gian khom người đáp. Từ tông chủ tiến đến Bình An Đẳng Sơn tới nay, hắn tận mắt nhìn qua tông chủ thế nào làm, bình phạm là thế nào từng bước lên. Đối với tông chủ mà nói, lời của hắn không chút do dự đi chấp hành. Tử An, hai vị này một cái là sư muội của ta Liên Oanh Nhàn, một cái là đệ đệ ta, đệ tử thân truyền Phục Kinh Phượng. Lúc ta không có ở đây, ngươi an bài một chút. Oanh Nhàn, Kinh Phượng tới bái kiến hai vị tiền bối. Tô Tử An bình phạm phó tông chủ. Cha Duệ bình phạm ngoại sự trưởng lão. Báo Kỵ lúc đầu muốn mang Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng đi quan sát hắn lôi kiếp. Hiện tại nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, hắn nhất định phải đem lôi kiếp đặt ở đằng sau. Gặp qua Tô phó tông chủ, gặp qua cha trưởng lão. Liên Oanh Nhàn cùng với Phục Kinh Phượng cũng là rung động ban đầu tỉnh táo lại, mau bước tới chào. Nghe được Phục Kinh Phượng là đệ tử chân truyền của tông chủ, Liên Oanh Nhàn là tông chủ sư muội, vô luận là Tô Tử An cùng cha Duệ đều không dám lãnh đạo. Ta đi trước. Mạc Quốc Kỵ trong lòng vội vàng, lại là vội vàng bàn sao về sau, thân hình lóe lên đã từ bình phạm tiên môn chủ phòng biến mất không thấy. Tô Tử An tâm tình kích động, hắn không nghĩ tới tông chủ thế mà đem chuyện trọng yếu như thế giao cho hắn. Hắn nhất định không thể phụ tông chủ kỳ vọng, nhất định nghiêm ngặt dựa theo luật tắc của tông chủ cho hắn đi làm. Tô Tử An nghĩ tới đây, thần niệm rơi vào ngọc giản mà có kỵ cho hắn, lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Thế nào? Cha Duệ trông thấy Tô Tử An sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian dò hỏi. Tô Tử An sắc mặt hơi trắng bệch nói: tông chủ, thế mà để cho tất cả người thu hoạch được bình phạm lại ở bình đẳng, vô luận tiên phàm. Còn có một câu hắn không nói ra, đó chính là nếu tiên nhân vô duyên vô cớ giết một phàm nhân là muốn đền mạng, chính là đưa ra chúng sinh bình đẳng. Phật môn cũng không dám nói lời này. Bọn hắn nhiều nhất mặt ngoài trách cứ vài câu, sau đó lấy cớ dùng đại Phật pháp hóa giải kẻ giết người lệ khí. Cha Duệ vỗ vỗ Tử An bả vai: Tử An, cứ dựa theo tông chủ ý tứ mà làm. Tông chủ đã nói, chúng ta bây giờ không hiểu rõ, nhưng tông chủ cho đến bây giờ có sai hay không qua. Nhìn xem khí tượng mênh mông ngàn vạn bình phạm tiên môn, Tô Tử An kiên định gật đầu. Hắn cũng cho rằng Mạc Quốc Kỵ đem nhiệm vụ này giao cho hắn là bởi vì tin tưởng hắn, Tô Tử An làm được. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác tin tưởng Tô Tử An có thể giúp hắn làm việc tốt. Tô Tử An tu vị không tính là cao nhất, chỉ có tiên tôn hậu kỳ, nhưng mà Tô Tử An có một chút tốt, hắn làm việc cực kỳ cẩn thận ổn trọng, không có đại đa số tiên nhân có cái loại tính nét cao ngạo kia. Từ khi Tô Tử An có thể tiến vào kiếm ngục, mấy cái thiên cơ tông đệ tử hoàn hảo vô khuyết mang ra, có thể thấy được. Càng quan trọng hơn, Tô Tử An đối với hắn phi thường trung tâm, điểm này Mạc Kỵ đồng dạng có thể cảm thụ, có lẽ bởi vì hắn vốn chính là thiên cơ tông tông chủ. Những nguyên nhân này xung quanh một chỗ, Mạc Kỵ mới yên tâm đem bình phạm giao cho Tô Tử An. Hắn nhanh chóng tiến về phá toái giới. Phá toái giới tầng thứ tư, chỗ một mạch sa mạc, Đậu Hoa Long cùng Tô Nhu Nhi sắc mặt đều là tái nhợt, không biết nguyên nhân gì. Trước đó địa phương 1-2 năm không có người đến này, gần đây quá nhiều người lao qua, hai người cơ hồ muốn tránh không được. Sư tỷ, chúng ta sao bây giờ? Đậu Hoa Long trong lòng phi thường lo lắng. Nếu không phải bọn hắn trước hết tới phiến địa phương này, bọn hắn sớm muộn đã bị người ta phát hiện. Hiện tại người tới đây càng ngày càng nhiều, muốn phát hiện bọn họ cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Những người này không phải bởi chúng ta mà tới, chúng ta tận lực hướng phương hướng tiên khí lồng đậm đi qua. Nhưng là bây giờ người tới đều là từ phương hướng tiên linh khí lồng đậm, chúng ta đi qua chính là vừa lúc đụng phải a. Đậu Hoa Long không đợi Tô Nhu Nhi nói xong liền vội vàng nói: Tô Nhu Nhi sao không biết đạo lý này? Thế nhưng làng cùng Đậu Hoa Long thật không có đường để đi. Đây chính là những người kia không phải vì hai người bọn họ tối, bằng không mà nói hai người bọn họ sớm đã bị ngăn lại. Sư tỷ, Nếu không chúng ta đem nghiệp họa Hồng Liên vứt bỏ đi. Đậu Hóa Long đi theo Tô Nhu Nhi thời gian dài, tự nhiên cũng biết trên người hắn mang theo nghiệp họa Hồng Liên, sớm muộn cũng bị phát hiện. Dù sao hắn chỉ đem nghiệp họa Hồng Liên giấu đi, nhưng không có luyện hóa nghiệp họa Hồng Liên, bất kỳ khí tức gì tiết lộ đều để cho bọn hắn bại lộ tại trước mắt bao người.